Chương 63, gian tâm, nạt sở tâm. Lão sư gian đại khái xem như nhanh nhất kịp phản ứng A, bước nhanh đi theo đi hướng nạt sở gian phòng nạ rủ tổ, mà mọi người khác tại kịp phản ứng đằng sau. Mọ gì cổ gõ rổ cùng cổ nạn ánh mắt phức tạp, mà nhà hạ tạ mổ tổ mấy vị kia cơ hồ toàn bộ chịu không được đả kích, tất cả đều sủi lơ tại trên ghế. Nhân sinh đại hỷ đại bi thật sự là qua kích thi cờ hờ, đối bọn hắn tới nói. Bọn hắn trô đụng phải đả kích chỉ sợ không thể so với nạt sở càng nhỏ hơn. Lúc đầu coi là gõ rổ lao ra tử chết rồi, bọn hắn liền có thể phân đến kết xù tài sản. Kết quả không nghĩ tới gõ rổ lao ra tử thế mà tại khi còn sống liền sớm đã làm xuống an bài, đem di sản toàn bộ để lại cho nạt sở, hơn nữa còn nửa đường giết ra cái ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ tới. Nhà hạ tạ mổ tổ tại Nhật Bản tuyệt đối được cho hào môn đại hộ. Tại Nhật Bản là có thể xếp tiến lên 20 to lớn tập đoàn, nhưng là cùng ủ rủ mạ kỳ tập đoàn có so sao Nhật Bản 20 vị trí đầu cùng nước Mỹ đệ nhất so ngươi đùa bước đầu nạ rủ tổ đã nói đến rất rõ ràng, nạt sở đã đồng ý cầu hôn của hắn, như vậy nạt sở tất nhiên là hắn muốn bảo vệ, nếu như bọn hắn đối với nạt sở động thủ, không chỉ sẽ mất đi cái kia thành trong thành khổng lồ thịt mỡ, còn biết lọt vào ủ rủ mạ kỳ tập đoàn cường lực đả kích, ngán. Ngủi vài chục năm liền đăng đỉnh nước Mỹ tài phú bảng đứng đầu bảng nam nhân, để cho người ta làm sao có thể khinh thường mà lại lấy nam nhân kia võ lực, bọn hắn có thể hay không còn sống xuống thuyền cũng không biết. Mà lại, nạ dù tổ còn chuyển ra sở nổ cổ thân phận, bây giờ suy nghĩ một chút, ủ dù mạ kỳ tập đoàn tại Nhật Bản phát triển, ngoại trừ nhà hạ tạ mổ tổ đa y lư cờ duy trì bên ngoài, tựa hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy Suzuki tại phiệt bóng dáng. Suzuki tại phiệt đối với nhà hạ tạ mổ tổ mặc dù còn chưa xong toàn áp chế, nhưng là thực lực so nhà hạ tạ mổ tổ cường đại đó là sự thật không thể chối cãi, đó là Nhật Bản 10 vị trí đầu tại phiệt, tài lực so nhà hạ tạ mổ tổ càng lớn, muốn đồng thời đối mặt Suzuki tại phiệt cùng Uzumaki tập đoàn, bọn hắn thật được thật tốt suy tính một chút hậu quả. Đáng giận hạ tạ mổ tổ tạt sổ cái kia hoàn hảo tay hung hăng đập một cái bàn. Sắc mặt dữ tợn cùng buồn nản. Không chiếm được nửa xu, vậy ta cùng ạ kỷ kết hôn lại có ý nghĩa gì hơn nữa còn dựng vào mình một cái tay. Ngươi nói cái gì hạ tạ mổ tổ ạ kỷ tức giận nhìn xem trượng phu của mình, nói, chẳng lẽ ngươi là vì ra ra tài sản cho nên mới cùng ta kết hôn loại chuyện này không phải hẳn là đã sớm dự liệu được sao hạ tạ mổ tổ tạt sổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỷ là chân ái thật hảo hảo cười. Đó là dĩ nhiên bằng không ai sẽ theo như ngươi loại này đàn bà đanh đá kết hôn à, bệnh tâm thần không chiếm được tiền, hạ tạ mổ tổ tạt sổ đã triệt để vạch mặt. Âm hạ tạ mổ tổ ạ kỳ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, điều này nói rõ hạ tạ mổ tổ tạt sổ lời nói là đúng, nữ nhân này thật là cái đàn bà đanh đá. Ngươi cái này không còn gì khác ra hỏa cả ngày hết ăn lại nằm, nếu không phải ta nuôi ngươi ngươi đã sớm chết đói ngươi cái này ba tám ngươi có tư cách gì nói ta. Chính ngươi cũng chính là cái ăn nhà hạ tạ mổ tổ ngoại nhân mà thôi ngươi chính là cái ngoại nhân mà thôi không để ý tới, hoặc là thật lười đi đậu đen rau muống đôi kia vợ chồng chân diện mục, gian đã đuổi tới nạ rủ tổ bên người. Lão sư, ngươi dự định đi xem nạt sở tiểu thư sao đúng vậy à, nạt sở chịu lớn như vậy đả kích, mà lại từ giữa trưa đến bây giờ vẫn chưa ăn qua đồ vật, ta điểm này ăn đi cho nàng. Ta đi chung với ngươi đi. Gian đi tại nạ rủ tổ bên người, nhìn xem nạ rủ tổ tấm kia cực độ phạm quy khuôn mặt tuấn tú, mấp máy môi, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi trong lòng để ý vấn đề. Lão sư, ngươi thật hướng nạ sở tiểu thư cầu hôn sao đúng vậy à, ngay tại ta đi nhà hàng trước đó thời điểm. Cái kia gian nói đến đây liền kẹp trở lại, nàng muốn hỏi vấn đề có hai cái, thứ nhất, ngươi có phải hay không thật muốn cùng nạ sở tiểu thư kết hôn? Thứ hai ngươi có phải hay không vì nhà hạ tạ mổ tổ tài sản mới hướng nạt sở tiểu thư cầu hôn? Hai vấn đề này gian cảm giác mình cũng không thể hỏi. Hai vấn đề tuyệt đối đều sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất là đằng sau cái kia, gian cảm giác mình một khi hỏi ra, gặp phải liền sẽ là nam nhân kinh khủng lửa giận. Ngôn ngữ mị lực ngay tại ở, có một số việc coi như ngươi còn muốn biết cũng phải bình phong một bình phong. Không phải thứ gì đều có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đi ra. Có một số việc ngươi liền thật chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, hỏi ra là muốn xảy ra chuyện. Gian coi như không có nạ rủ tổ cao như vậy ngôn ngữ thiên phú, nhưng là có một số việc, bản năng thượng hay là biết nên làm như thế nào, không thể không nói, sinh vật đơn tế bào trực giác thật sự là đáng sợ. Nạ rủ tổ có chút kỳ quái nhìn Gian một chút, nói, Gian, người đang trách ta sao không? Không phải, ta không có trách cứ lao sư ý tứ. Gian có chút nóng nảy giải thích, nàng cũng không có trách cứ nạ rủ tổ ý tứ, một chút cũng không có, chỉ là hôm nay nhìn thấy những người kia tham lam hắc ám một màn, để đơn thuần trong lòng cô bé hơi buồn phiền đến hoảng. Được nghe lại nạ rủ tổ hướng nạ sở cầu hôn tin tức, Gian sẽ có như thế nào tâm tình có thể nghĩ. Gian, mặc dù ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là bất kể như thế nào à, ta cũng như thế đều là Gian lão sư, Gian cũng giống vậy là ta đáng yêu nhất học sinh. Gian con mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ mặt, nói, lão sư, ngươi nói là ngươi về sau cũng sẽ tiếp tục đi tệ tản đi học sao? Đương nhiên à, ta lu cờ na ho nói ta muốn rời khỏi tệ tản. Nạ rủ tổ ngừng lại, nhìn bên cạnh võ lực giá trị siêu cao thiếu nữ lúc này dáng vẻ khả ái, nói, ta mặc dù là ủ rũ mạ kỳ tập đoàn chủ tịch, nhưng là cái này cùng ta là tệ tản lao sư cũng không ảnh hưởng đi. Sở nổ cổ không phải là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư sao? Cái này không giống nha. Gian có chút xấu hổ, giả như vậy sư cùng nạt sở tiểu thư ta sẽ thông chi tất cả mọi người nạt sở là nữ nhân của ta, bất quá chúng ta sẽ không là linh chứng. Như thế đối với Hạ Giang tiểu thư có phải hay không không tốt lắm? A Gian thiện lương lại phạm vào, mới vừa rồi còn vì vậy mà có chút buồn bực nàng, lúc này lại quan tâm lên nạt sở tới. Đây đã là biện pháp tốt nhất. Nạ dù tổ đối với chuyện này là 10 phần xác định, ở cái thế giới này hắn tuyệt đối sẽ không linh chứng. Ngươi cũng đã nói, người yêu thích ta có rất nhiều, nếu như ta cùng nữ nhân nào kết hôn, cái khác nữ hải không phải rất thống khổ sao? Cho nên vì để cho tất cả mọi người hạnh phúc, linh chứng loại chuyện này là tuyệt đối không thể. Thế mà có thể đem loại chuyện này nói đến như vậy đường hoàng, thật đúng là không hổ là lao sư đâu. Gian khỏe miệng co giật, trong lòng nho nhỏ đậu đen rau muốn một câu, mặc dù cảm thấy nạ rủ tổ lời nói thuần túy chính là ngụy biện, nhưng là vừa rồi trong lòng loại kia phiền muộn cảm giác tựa hồ giảm bớt không ít. Lao sư quả nhiên là cái hoa tâm quỷ đâu. Ta thừa nhận a, ta đích xác là cái hoa tâm quỷ đâu, mà lại ta còn muốn xây một cái cự đại tòa thành, sau đó cùng tất cả ta thích các cô gái ở cùng nhau ở bên trong. Gian, ngươi ưa thích như thế nào chàng chi ta thích ra lao sư, ngươi nói cái gì đó? Gian lúc đầu vô ý thức cần hồi đáp nạ rủ tổ vấn đề, nhưng là cái này chỉ độn nha đầu hôm nay khả năng ăn não bạch kim, thế mà kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng đối với nạ rủ tổ sẵn giọng. A ha, Gian, ngươi hôm nay làm sao biến thông minh, bình thường rõ ràng rất đần đó a. Ngươi mới đần, cả nhà ngươi đều đần. Vừa thẹn lại giận, Gian đối với nạ rủ tổ giống to một tiếng. Tại cái này vừa hô đằng sau, Gian trước đó trong lòng tích tụ tựa hồ hoàn toàn biến mất. Gian có lẽ có ít minh bạch, nàng chân chính muốn chính là cái gì. Mặc kệ nạ rủ tổ là nước Mỹ thứ nhất tập đoàn tổng giám đốc, hay là Đông Kinh cảnh xem sảnh một tên cảnh bộ bổ, vô luận hắn có hay không là muốn cùng những nữ nhân khác kết hôn, Gian chỉ cần biết rằng hắn hay là mình kính yêu nhất lao sư, mà hắn cũng sẽ giống như trước đây, một mực quan tâm mình, yêu thương lấy mình, như vậy là đủ rồi. Có hắn ở bên người, còn có cái gì không vừa lòng đây? Này nghĩ thông suốt một ít chuyện, Gian lộ ra rất nhẹ nhàng, đối với nạ rủ tổ triển lộ ra nụ cười xinh đẹp, nói, lão sư, ngươi đi xem sư mẫu đi, ta về trước nhà hàng đi. Gian nói tới sư mẫu, đương nhiên chính là Hạ Ta Mô Tổ Nạt Sở. Muốn đánh a? Ngươi nạ rủ tổ ngẩng đầu làm bộ muốn đánh, Gian lại le lưới một cái, thân thể linh hoạt như là một cái bay hoa hồ điệp, nhanh chóng biến mất tại trên hành lang. Trong lòng càng thêm lo lắng nạ sở tình huống, nạ rủ tổ cũng lười đi thu thập, Gian bưng một chút thanh đa mở đồ ăn, nhanh chóng đi hướng nạ sở gian phòng. Nguyên bản ấm áp gian phòng, lúc này không còn bất luận cái gì cảm giác ấm áp, lúc trước Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ vì mình tôn nữ làm bố trí, bây giờ đều trở thành chạm nỗi đau trong lòng vết thương ngộng má lún đồng tiền. Nạ dù tổ lấy nhẹ nhất động tác mở cửa phòng ra, chậm rãi đi tới nạ sờ bên giường, đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường, sau đó nhẹ nhàng đem nạ sờ đỡ lên, để nàng tựa ở trong ngực của mình. Nạ sờ tinh thần bởi vì gõ rổ chết mà nhận lấy đả kích rất lớn, sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, từ gõ rổ thi thể bị phát hiện đến bây giờ còn không đến thời gian 2 tiếng mà thôi. Nhưng là nạ sở cũng đã tiểu tụy đến làm cho nạ rủ tổ đau lòng. Nạ rủ tổ cúi đầu, nhìn xem nạ sở nhắm chặt hai mắt, song mi khóa chặt dáng vẻ, giống như là trấn an một đứa bé đồng dạng, trước lấy tay sờ lên gương mặt của nàng, sau đó cúi đầu xuống, dùng gò má của chính mình nhẹ nhàng cọ lấy Nạt Sở đỉnh đầu, như cùng nhân loại bản năng bên trong còn sót lại lấy một chút xíu bản năng của động vật đồng dạng, động tác này có thể tạo được rất tốt trấn an hiệu quả. Naruto ánh mắt có chút siết chặt, phát hiện Nạt Sở lông mi tại có chút rung động, nói cách khác, kỳ thật Nạt Sở đã tỉnh, nhưng là không nguyện ý mở to mắt, hẳn là không nguyện ý đối mặt thê thảm đau đớn hiện thực đi. Naruto ngón tay chạm tới Nạt Sở gương mặt, lòng bàn tay truyền đến cùng Nạt Sở tinh tế ti mi làn da khác biệt xúc cảm nói cho Naruto đó là nước mắt. Mặc dù biết nàng sẽ lần nữa thút thít, nhưng là mộng dù sao cũng là mộng, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, một vị trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, mộng, cuối cùng vẫn là muốn tỉnh. Nạt Sở, tỉnh. Naruto nhẹ nhàng lung lay Nạt Sở thân thể, Nạt Sở tại Naruto đau lòng dưới ánh mắt, mở ra một đôi sớm đã mông lung hai mắt đấm lệ, mơ hồ nhìn xem ôm lấy mình tóc vàng nam nhân. Naruto, ra ra có phải thật vậy hay không đã Naruto rất muốn cho nàng một cái câu trả lời phủ định, hắn rất muốn dùng luân hồi thiên sinh đem hạ tạ mộ tổ gõ rổ phục sinh, nhưng là hắn hôm nay không có cái năng lực kia, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nạt Sở nước mắt lần nữa tuôn ra, một mực ở vào hạ tạ mộ tổ gõ rổ bảo hộ phía dưới nàng, liền như là ở vào Naruto cùng phụ dị cổ bảo hộ phía dưới rổ cổ đồng dạng. Bọn hắn đều hết sức duy trì hai cái này nữ hải ngây thơ cùng thiện lương. Một năm trước, Nạt Sở phụ mẫu qua đời thời điểm, nàng gào khóc khóc giống, bây giờ cũng giống như vậy. Naruto chỉ có thể cùng một năm trước thời điểm đồng dạng, lấy tay thuận mái tóc dài của nàng, liền như là trước kia an ủi rổ cổ thời điểm đồng dạng, chờ nàng khóc đủ rồi, khổ lụy. Gào khóc bên trong người là nghe không vô bất luận cái gì lời nói, ngươi vô luận như thế nào an ủi đều vô dụng. Sao không dứt khoát để nàng khóc, có cái gì lời an ủi, cu nở dê chờ khóc giống kết thúc đằng sau lại nói. Naruto cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy Nạt Sở phá toái tâm, ngắn ngủi trong vòng một năm, mình trọng yếu nhất ba cái thân nhân liền trước sau qua đời, còn lại thân nhân tất cả đều là như lang như hổ cầm thú, nếu là Nạt Sở đi không ra cái này bóng ma, vậy liền xong. Nạt Sở trọn vẹn thút thít mửa y mờ y phu tờ, nước mắt thẩm thấu Naruto bả vai. Cuối cùng gào khóc biến thành thấp giọng nước nở, Naruto nhẹ nhàng buông ra Nạt Sở, quay người cầm lấy chén kia cháo, uống một ngụm, ngậm trong miệng, sau đó túi đầu hôn lên Nạt Sở bờ môi. Đàn ở dê cha tờ nước mắt để Naruto trong lòng càng là thương yêu đại sinh, bây giờ hôn không có bất kỳ cái gì hàm muốn, hắn chỉ là đang dùng phương thức của mình nói cho Nạt Sở, bất kể như thế nào, còn có hắn tại bên cạnh nàng. Đau lòng muốn nức Nạt Sở. Lúc này cũng không thể dùng bình thường để hình dung, đối với Naruto đột nhiên cướp đoạt nàng nụ hôn đầu tiên hành vi, Nạt Sở không có phẫn nộ, thẹn thùng, kinh hoàng những này tình tự, ngược lại giống như là bản năng đồng dạng, chủ động đòi lấy Naruto hôn, Naruto tâm ý, có thế lấp đầy Nạt Sở trong lòng vết thương. Nạt Sở tựa ở tàu biển chở khách chạy định kỳ trên lan can, nhìn xem thâm trầm hắc ám biến ca, thanh lãnh gió biển cu nở dê so ra kém trong nội tâm nàng nhiệt độ. Trên bầu trời ở trong mắt người Trung Quốc tượng trưng cho đoàn viên trăng tròn, lúc này càng thêm đau nhói tâm, băng lãnh nước mắt xẹt qua Nạt Sở gương mặt, tích nhập thâm thúy biến ca, không thấy tăm hơi. Naruto từ phía sau vòng lấy Nạt Sở eo, đầu tựa ở nàng gầy yếu trên bờ vai. Ngươi còn có ta chậm trễ gần 3 giờ, Nạt Sở rốt cục nghe được từ trong miệng hắn nói ra lời an ủi, không giống với dị vãng trò đùa, lúc này... Nạt Sở có thể thật tin tưởng nam nhân này thật là cái 37 tuổi thành thục nam nhân, thâm trầm tiếng nói, Naruto thể hiện ra rất ít để cho người ta nhìn thấy hắn chân chính một mặt, nhân sinh của hắn lịch duyệt phong phú biết bao, bây giờ ôm Nạt Sở hắn cho thấy ôn nhu cùng thành thục, mới là hắn chân chính diện mục, bình thường, vậy chỉ có thể nói tâm hắn. Thái tuổi trẻ mà thôi. Naruto vạch lên Nạt Sở hai vai, để nàng xoay người lại, nhìn thẳng nàng yếu ớt con mắt. Một câu tiến nhập nàng phá toái không chịu nổi trái tim. Nạt Sở, ngươi còn có ta, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, ngươi chính là ta yêu mến nhất thế tử. Naruto, ta yêu ngươi. Trưởng thành luôn luôn nương theo lấy vô số đau xót, Naruto cũng không biết Nạt Sở thành thục là tốt là xấu, dù sao Nạt Sở đã chủ động đưa lên nụ hôn của mình, nàng đã không còn ở có cao y gì nữa à. Nhân sinh của nàng còn dư lại, cũng chỉ có một tên là Uzumaki Naruto nam nhân. Lao sư gian thở hồng hộp thanh âm đánh gãy nạ rủ tổ phải bồi nạt sờ đi về nghỉ ý nghĩ. Nạ rủ tổ nhìn vẻ mặt kinh hoàng gian, nói, làm sao vậy, gian hạ tạ mổ tổ tạt số chết.